Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1660, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Sẽ không, Thiên Giang Nguyệt giọng nói rất bình tĩnh, tựa hồ chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này. Lại hoặc là, suy nghĩ vấn đề này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trả lời xong về sau. Hắn quay đầu nhìn về phía bầy biện đủ loại tư thế chế phục nhân viên. Trong mắt kinh ngạc đã tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó là hứng thú giạt rào. Bị ảnh hí, ngươi còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói sao? Mộng hoa xuất hiện không giống như là cạm bẫy. Nó thái rõ ràng, cũng thái không có tính thực chất uy hiếp. Ngươi nhìn những người này tư thế cùng trên mặt biểu lộ. Tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Giống như bọn họ không có chết, mà là luôn luôn sống ở chính mình ảo tưởng thế giới. Nói đi nói lại, coi như bọn họ đã chết, nhưng là ta tin tưởng bọn họ trước khi chết tuyệt không sợ hãi cùng hối hận. Đối bọn hắn đến nói, tử vong ngược lại là vĩnh hằng bắt đầu. Bị ảnh hí nao nao, quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi giúp ta canh gác. Mảnh này bãi cỏ thoạt nhìn như là rừng cây điểm cuối cùng. Nhưng ta cảm giác không đơn giản như vậy. Nơi này khẳng định còn cất giấu những vật khác. Thiên Giang Nguyệt đi thẳng về phía trước. Đồng thời trong miệng còn hỏi nói. Đúng rồi, trước ngươi đi theo nam nhân kia. Hắn hiện tại ở đâu? Dù sao chúng ta là theo chân hắn mới có thể tới đây. Nếu như cần tra rõ ràng tình huống nơi này, cũng tốt nhất từ trên người hắn bắt đầu. Ta mất dấu, bị ảnh hí nói chuyện đồng thời tay trái. Bắt lấy chính mình cánh tay phải. Quay đầu nhìn nơi vai phải mộng hoa. Ánh mắt lo lắng, nàng đi tới bãi cỏ về sau mới phát hiện vai phải mình sinh trưởng một đóa mộng hoa. Kỳ thật, ta cũng liền so với ngươi sớm đến 10 giây tả hữu. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới một tên chế phục nhân viên trước người. Chế phục nhân viên là một tên thân hình gầy yếu nữ tính. Nàng hai tay khoanh để ở trước ngực, đầu rũ xuống ngực, thần thái an tường, hai mắt chỗ mộng hoa đã hoàn toàn nở rộ. Thất sắc cánh hoa theo gió nhẹ nhàng lay động, nữ tử nửa người dưới dây leo vặn vẹo quấn quanh, tựa như pho tượng cái bệ, đem nó một mực cố định. Tràng cảnh này, nhìn từ xa cảm giác có chút kinh dị, nhưng là tới gần về sau cẩn thận quan sát. Lại có thể từ đó tìm tới một loại khác loại tác phẩm nghệ thuật đặc hữu mỹ cảm. Thiên Giang Nguyệt tay phải chậm rãi hướng về phía trước nhô ra. Chuẩn bị lục soát trên người nữ tử vật phẩm. Hy vọng có thể cùng phía trước đồng dạng tìm tới bản bút ký. Tiếp theo, thông qua so với bản bút ký nội dung khác biệt. Đem chọn sự kiện trước sau sâu chuỗi đứng lên. Trên đồng cỏ người mặc đồng phục nhân viên là công ty nhân viên. Bọn họ tại tiến hành lấy điều tra thăm dò làm chủ yếu nhiệm vụ lúc. Ghi chép tương quan nhật ký là yêu cầu cơ bản. Cho nên thông qua loại biện pháp này trở lại như cũ chuyện đã xảy ra khả năng không nhỏ. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến nam nhân tiếng nghẹn ngào. Lần này thanh âm so trước đó đều muốn gần. Phảng phất gần trong gang tấc. Chỉ là thoáng có chút ngột ngạt. Giống như là trung gian cách một mặt nặng nề vách tường. Thiên Giang Nguyệt lỗ tai giật giật, quay đầu tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt theo trên đồng cỏ đảo qua, bị ảnh hí vẫn chưa đi theo cùng nhau rời ánh mắt. Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt xung quanh, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tại Thiên Giang Nguyệt quay đầu nháy mắt, nàng thấy được Thiên Giang Nguyệt trước người nhân viên chậm rãi ngẩng đầu, đan sen để ở trước ngực hai tay cũng theo mở ra. Hướng về phía trước nhô ra, tựa hồ dự định đem Thiên Giang Nguyệt ôm vào trong ngực. Cẩn thận, nàng vội vàng hô, Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được không có quay đầu, mà là trực tiếp hướng về sau nhảy một bước, kéo dài khoảng cách, về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía trước nhân viên. Nhưng mà, trong mắt hắn, phía trước nhân viên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ duy trì lấy tư thế cũ. Thiên Giang Nguyệt lại lui về phía sau mấy bước, mới quay người nhìn xem bị ảnh hí. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, bị ảnh hí trừng mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện nhân viên tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Nàng mở miệng nói ra. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng động. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng là không có. Ta không biết. Bị ảnh hí tay phải rụi rụi con mắt. Lần nữa nhìn lại. Kết quả còn là đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Tiếp theo. Tay phải hắn giơ tay lên đèn pin. Chiếu hướng cách đó không xa rừng cây. Đồng thời trong miệng nói ra, kỳ thật phía trước chúng ta cũng đã gặp qua, còn nhớ rõ vừa mới tiến rừng cây lúc đó sao? Người nghe không được thanh âm của ta, cũng nhìn không thấy ta người, khi đó ta cũng nghe không đến thanh âm của ngươi. Ta cảm thấy vừa rồi ngươi trông thấy ảo giác cũng giống như vậy. Có chuyện ta quên nói cho ngươi, ta có thể đuổi theo ngươi, chính là bởi vì đóa này mộng hoa, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn nâng lên tay trái, trên mu bàn tay mộng hoa nhẹ nhàng lay động, ngoặc kép, mộng hoa là đi tới nơi này điều kiện, lại thêm phía trước chúng ta tại bản bút ký bên trong thấy được nội dung. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ rất có thể đang chờ tại mộng cảnh cùng hiện thực đan xen khu vực. Tựa như rừng rậm u ám là nhiều thế giới giao lộ đồng dạng. Mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực khả năng cũng có loại này mơ hồ địa phương. Tỉ như phía trước chúng ta gặp phải đèn đường. Khả năng chính là mộng cảnh thế giới sản phẩm. Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt mơ u bàn tay. Mộng hoa, hỏi, người nói là, chúng ta bây giờ tương đương với nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Ừ, không sai, bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Nàng dùng thập phần ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh. Mặc dù Thiên Giang Nguyệt nói rất có đạo lý, nhưng là cũng không thể bài trừ chỉ là vì an ủi nàng. Tình huống bây giờ tựa như một tên người bình thường đang đối mặt một tên phát bệnh người bị bệnh tâm thần. Vô luận người bị bệnh tâm thần nói cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là làm cho đối phương cảm xúc ổn định lại. Ở phương diện này, nàng tin tưởng Thiên Giang Nguyệt rất có kinh nghiệm. Không bằng chúng ta chia ra hành động. Người đi tìm thanh âm ngọn nguồn. Ta tìm kiếm nhân viên trên người. Nhìn có cái gì phát hiện mới. Thiên Giang Nguyệt nhắc tới cái đề nghị. Quá nguy hiểm. Bị ảnh hí hơi hơi nghiêng người. Nhìn về phía hư hư thực thực thanh âm nơi phát ra địa phương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Làm như vậy thật có nguy hiểm. Nhưng là tiến độ quá chậm. Lại nói, chúng ta đều tại mảnh này trên đồng cỏ điều tra, cũng không tính tách ra. Hơn nữa, chúng ta kỹ năng đều cùng thời gian không quan hệ. Một giây không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Mặc dù giọng nói rất bình tĩnh, nhưng là thái độ lại tương đương kiên quyết. Được rồi, người cẩn thận một chút. Bị ảnh hí gật gật đầu. Hiện tại chính nàng cũng hoài nghi có phải hay không chính mình quá khẩn trương. Đến mức thảo mộc giai binh, xuất hiện ảo giác, mặc dù trên thực tế, diễn viên tại điện ảnh thế giới bên trong, thảo mộc giai binh cũng không tính chuyện xấu. Nhưng người đều có cực hạn. Bộ này, Trung Yên Chi Địa, điện ảnh, quá dài. Trung gian có thể nghỉ ngơi địa phương lại rất ít, còn muốn thời khắc lo lắng có thể sẽ bị mặt khác diễn viên đánh lén. Lại thêm ban ngày vốn là một mực tại tìm đường. Ban đêm lại không có nghỉ ngơi. Thời gian dài cao áp thêm vào mỏi mệt không chịu nổi. Tất cả mọi thứ tích lũy đến cùng nhau. Xuất hiện ảo giác nghe nhầm cũng có chút ít khả năng. Người cũng thế. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm bị ảnh hí con mắt. Không nói một lời. Loại tình huống này đại khái duy trì 5 giây tả hữu. Hắn mở miệng tiếp tục nói ra, nếu như tìm tới đầu mối gì, không cần đơn độc hành động, kêu lên ta cùng nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.